Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, người cùng đội bóng khác nhau. Sự thật đã chứng minh mọi người phán đoán, vinh quang tại đối Chelsea trong trận đấu lại tiến vào một cái cầu. Thi đấu vòng tròn bắt đầu 4 vòng, hắn buổi diễn đều có dẫn bóng, 4 trận đấu đánh vào 6 cái cầu, đứng đầu Premiership xạ thủ bảng. Nhưng cùng bên trên một trận giao đấu Sunderland, trận đấu này Manchester City vẫn là không có thể thắng xuống tới. Liền coi như bọn họ là tại sân nhà, liền hệ so sánh phân đều cùng bên trên một trận đấu giống nhau như đúc 1-3. Sân nhà tác chiến Manchester City bại bởi Chelsea, vinh quang cái thứ 6 thi đấu vòng tròn nhập cầu không thể cứu vớt Manchester City. Khi hắn tại thi đấu vòng tròn xạ thủ trên bảng đứng đầu thời điểm, Manchester City thì xếp hạng thứ 7. Mặc dù đội bóng tới một cái hai liên tiếp bại, nhưng là truyền thông đối với vinh quang biểu hiện vẫn là đưa cho khen ngợi. 6 cái dẫn bóng, đứng đầu xạ thủ bảng. Nhìn ra được vinh trạng thái khôi phục phi thường tốt. Vinh là cái này mùa hè, Manchester City cái kia nghiệp dư lão bản làm tối chuyên nghiệp một cái quyết định. Nếu như không có Vinh, Manchester City tranh tài đơn giản muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Đây là nước Anh truyền thông đối vinh quang đánh giá. Tại châu Âu phạm vi bên trong, vinh quang cũng không thiếu thổi phồng người. Đường Kaka tại ăn điểm tâm thời điểm nhìn thấy Milan báo thể thao bên trên đối vinh quang biểu hiện tán dương lúc, hắn khe khẽ hừ một tiếng. Caroline nhạy cảm bắt được thanh âm này. Làm sao vậy, thân yêu? Không có gì. Rõ ràng Manchester City thua cầu, nhưng mọi người lại đang làm Vinh dẫn bóng hát bài hát ca tụng. Cái này không đúng. Kaka buông xuống báo chí. Trọng thương dẫn đến rời xa sân bóng 8 tháng. Tái xuất về sau có biểu hiện như vậy xác thực đáng giá tán thưởng đi. Caroline nói. Đương nhiên, nhưng đây không phải trọng điểm. Kaka lắc đầu, Vinh đi Manchester City vì cái gì? Hắn nói muốn dẫn dắt Manchester City thu hoạch được quán quân. Hắn căn bản chính là tại nói mạnh miệng, liền dựa vào một mình hắn, không có xuất sắc đoàn đội ủng hộ. Hắn dựa vào cái gì cầm quán quân? Nói đến đây, hắn thở dài, tự cam đọa lạc, đối vinh quang hắn vẫn là cái này đánh giá. Trận đấu này về sau kiên định hơn hắn ý nghĩ này. Rất bình thường hiển nhiên, Manchester City thực lực trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng đề cao. Muốn chỉ nhìn bọn họ cầm quán quân rất khó, cầm tới Champions League tư cách đều phi thường khó khăn. Nếu như hắn tiếp tục lưu lại Manchester City, mình đời này cũng không biết là không còn có cơ hội tại Champions League bên trong báo thù. Một nghĩ tới chỗ này, Kaka liền rất không cam tâm, ngươi làm lấy mặt của nhiều người như vậy đánh bại ta. Cứ như vậy quay người rời đi, ngay cả cái báo thù cơ hội cũng không cho ta. Nào có dạng này, hỗn đản. Kaka đối với Manchester City phán đoán là tựa hồ là chính xác. Tiếp xuống thi đấu vòng tròn vòng thứ 5, Manchester City sân nhà nghênh chiến nhược lữ Portsmouth, lần này nên thắng trận banh a. Manchester City xác thực đã từng một lần ở trong trận đấu dẫn trước. Vinh quang mặc dù không có dẫn bóng, nhưng là hắn phía trước trận tác dụng hết sức rõ ràng. Đồng thời cho đồng đội đưa lên một lần trợ công, trợ giúp Manchester City 2-1 dẫn trước Portsmouth. Kết quả là tại thứ 85 phút thời điểm, Portsmouth lại lợi dụng Manchester City sau trong phòng tiến một lần giải vây sai lầm. Đánh vào san đều tỷ số điểm số nhập cầu. Tại sân nhà, Manchester City tao ngộ liên tục 2 vòng không thắng. Sau trận đấu TV tiếp sóng cho vinh quang đặc tả ống kính. Trong màn ảnh vinh quang cau mày, sướng ngôn viên Mortensen nói. Rất bình thường hiển nhiên, vinh đối đội bóng biểu hiện không hài lòng. Tại tranh tài tối hậu quan đầu ném cầu. Thật sự là quá không nên. Manchester City cầu thủ thời khắc cuối cùng khuyết thiếu một chút tập trung. Liên tục 2 vòng thi đấu không thắng. Manchester City tựa hồ tại thi đấu vòng tròn bắt đầu giai đoạn cao kéo về sau. cấp tốc lâm vào thung lũng cùng mê mang. Allan Hansen ở bên cạnh khẽ nói. Sân nhà bại bởi Chelsea tình có thể hiểu. Dù sao người ta thực lực càng mạnh, nhưng là sân nhà lại ngay cả Portsmouth đều đánh không thắng. Liền đầy đủ nói rõ vấn đề. 3 ngày sau đó League Cup, Manchester City tại sân khách cùng hạng nhất Anh đội bóng Brighton đánh thành 1-1 hòa. Sau đó song phương penalty quyết chiến. Kết quả Manchester City vậy mà tại penalty quyết chiến bên trong 3-5 không địch lại Brighton. Bản mùa giải thủ chạm League Cup liền bị đào thải bị loại. Kết quả này sẽ phải so Manchester City sân nhà bại bởi Chelsea. Bị Portsmouth bức hòa càng có sự vang dội. Mặc dù nói League Cup được vinh dự ít lưu ý giường ấm. Thế nhưng là đây cũng quá lạnh a. Sau trận đấu có truyền thông làm một cái so sánh. Vinh quang một người giá trị bản thân đầy đủ mua xuống 5 chi Brighton. Nhưng chính là như thế một chi đội bóng. Lại tại sân nhà ngoan cường đào thải Manchester City. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này rất giống một cỗ trọng kim chế tạo Rolls Royce bị một cỗ sắp báo phế Hàn Quốc xe đụng nát. Đồng dạng, Manchester báo chiều như thế đánh giá Manchester City League Cup bị loại. Mà Brighton câu lạc bộ chỗ Brighton Hub nơi đó truyền thông thì nổi bật phủ lên trận đấu này. Thắng lợi, phỏng vấn cầu thủ, phỏng vấn huấn luyện viên, còn phỏng vấn fan bóng đá. Thông qua các loại góc độ để diễn tả Brighton fan hâm mộ bóng đá cao hứng biết bao nhiêu. Thậm chí còn có nơi đó truyền thông đề nghị đem một ngày này liệt vì bọn họ ngày ăn mừng. Về sau hàng năm đều lấy ra chúc mừng. Manchester City tại nước Anh giới bóng đá chưa hề đều không phải là cái gì cường đội. Tại Manchester bọn hắn cũng vẫn luôn bị MU áp chế. Nhưng đối với tại nước Anh giải hạng 3 bên trong Brighton tới nói. Bọn hắn vẫn là quái vật khổng lồ. Nhất là tại bọn hắn năm nay mùa hè. Như thế có tiền về sau. Khó tránh khỏi sẽ cho người có chút ý nghĩ khác thù giàu không chỉ có riêng là tại Trung Quốc mới có. Brighton dạng này tiểu cầu đội có thể đánh bại trọng kim tạo ra Manchester City. Không chỉ có thể để Brighton Hub người địa phương cảm thấy cao hứng. Còn làm cho cả nước Anh đều vô cùng hưng phấn. Tại nước Anh, từ đối với truyền thống tôn trọng cùng truy cầu. Mọi người đối với ngoại lai vốn liếng nhà giàu mới nổi là nghi ngờ có rất lớn địch ý. Ngoại trừ Manchester City fan bóng đá mình. Những người khác vui với nhìn thấy Manchester City đến không có thua cầu. Cho nên khi Manchester City tình hình gần đây không tốt thời điểm, liền lập tức sẽ có một loại tường đổ mọi người đẩy cảm giác. Phảng phất toàn thế giới đều đang đợi lấy nhìn Manchester City trò cười đồng dạng. Tiền tài không thể thống trị bóng đá, cũng không thể quyết định bóng đá tranh tài thắng bại. Nghèo kiết hủ lậu Brighton bọn tiểu tử cho Manchester City giàu hòa các phú hào hảo hảo lên bài. Học, liền coi như bọn họ không có siêu cấp minh tinh, không có hù chết người tiền lương dự toán. Đồng dạng có thể tại trên sân bóng vạn ngã cự vô phách. Ngoặc kép chấm chấm. Bóng đá không phải đại phú ông trò chơi. Người càng có tiền thành tích lại càng tốt. Bóng đá là có chân cầu quy luật. Bất tuân theo quy luật. Bóng đá cái này vận động liền sẽ trừng phạt ngươi. Trung Đông tập đoàn cho là bọn họ có tiền liền có thể tại thế giới bóng đá bên trong muốn làm gì thì làm, đó là không có khả năng. Sự thật chứng minh Abu Dhabi tập đoàn căn bản không hiểu cầu. Pháp Tây Mỗ là một cái thương nhân, nhưng không hiểu như thế nào kinh nghiệm cùng quản lý câu lạc bộ bóng đá. Chỉ là dựa vào dùng tiền đắp lên ngôi sao bóng đá. Sẽ không có kết quả gì tốt. Cho tới bây giờ, biểu hiện bình thường cũng chính là một cái vinh. Beckbatov cùng Robinho đều không để cho người vừa ý. Ta không cho rằng Abu Dhabi tập đoàn sẽ rất có kiên nhẫn. Nếu như Mark Hugh không thể thỏa mãn kỳ vọng của bọn hắn, kia liền chuẩn bị thu thập hành lý rời đi đi. Nhưng tấp nập thay đổi huấn luyện viên trưởng, đối với một chi đội bóng tới nói cũng không phải là công việc tốt. Bởi vì mỗi một cái huấn luyện viên trưởng mới nhậm chức về sau đều sẽ có ý nghĩ của mình. Bọn hắn sẽ tùy theo mang đến một chút mới cầu thủ. Tái xuất bán lúc đầu tại đội bóng bên trong cầu thủ. Đây là bất luận cái gì một chi đội bóng đều không cách nào tránh khỏi tình huống. Manchester City từ đầu đến cuối ở vào trạng thái không ổn định. Làm sao có thể lấy thành tích tốt? Cứ thế mãi xuống dưới. Có lẽ sẽ dẫn đến Abu Dhabi tập đoàn rời khỏi. Đến lúc đó lưu cho Manchester City. Ngoại trừ một cái cục diện rối rắm bên ngoài. Liền không còn có cái gì nữa. Thi đấu vòng tròn đánh 5 vòng. Manchester City 2 thắng 2 thua 1 hòa. Ai nấy đều thấy được. Manchester City có thể thắng cầu dựa vào là cái gì? Nhưng Vinh không có thể bảo chứng mỗi trận đấu đều dựa vào chính mình phát huy trợ giúp đội bóng. Lấy được thắng lợi. Đường Manchester City cùng bọn hắn đối thủ cứng đối cứng thời điểm. Chi này đội bóng hoàn toàn không có biểu hiện ra bọn hắn hùng tâm cùng thực lực tới. Manchester City tại cái này mùa hè mua rất nhiều cầu thủ. Nhưng cho tới bây giờ chân chính phát huy ra tác dụng người chỉ có Vinh. Mark Hugh vẫn không có đem những này cầu thủ ghép lại thành một chi đội bóng. Thi đấu vòng tròn đánh 5 vòng. Kết hợp với trước đó trận khởi động. Có thể nhìn ra được. Mark Hugh cùng Margot tại Bayern Munich thời kỳ chiến thuật có rất nhiều tương tự địa phương. Trong đó trọng yếu nhất một điểm liền là đồng dạng độ cao ỷ lại Vinh. Đương nhiên, Vinh mình cũng tương đối không chịu thua kém. Biểu hiện xuất sắc, không để cho tín nhiệm hắn người thất vọng. Thế nhưng là một chi đội bóng tổng là dựa vào một cái cầu thủ. Là chú định đi không dài xa. Có quan hệ điểm này. Tại Bayern Munich lúc sau đã đạt được chứng minh. Mark Hugh chiến thuật không có bất kỳ cái gì mới đồ vật. Nếu như vẫn là kéo dài Bayern Munich kia một bộ. Chỉ sợ tình huống cũng sẽ không lạc quan. Dù sao Manchester City không phải Bayern Munich. Premiership cũng không phải Bundesliga. Từ vừa mới bắt đầu mọi người liền không coi trọng Mark Hugh. Hắn tại tiểu cầu đội chấp giáo kinh nghiệm rất khó đặt ở Manchester City cái này hùng tâm bừng bừng. Trắng trợn chiêu binh mãi mã đội bóng bên trong. Lúc trước Manchester City fan bóng đá đều đối câu lạc bộ vậy mà chọn chúng Mark Hugh cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại xem ra, chi này đội bóng hiện tại lớn nhất nhược điểm không phải cầu thủ, mà là huấn luyện viên trưởng. Mark Hugh không phải loại kia có thể trưởng khống phòng thay. Quần áo huấn luyện viên trưởng. Tại Manchester City cái này cực đoan phức tạp trong phòng thay quần áo. Hắn thì càng không thể ra sức. Ta trước đó cho rằng Mark Hugh có lẽ có thể chấp giáo xong cái này mùa giải. Nhưng là hiện tại xem ra. Có lẽ hắn ngay cả một cái mùa giải đều chống đỡ không xuống. Đây là Vinh chức nghiệp kiếp sống. Bên trong cái thứ nhất League Cup. Nhưng là hắn còn chưa kịp tại cái này thi đấu sự tình bên trong đại triển quyền cước. Liền bị đào thải bị loại. Ta nghĩ Vinh nhất định đầy đủ cảm nhận được nước Anh giới bóng đá tàn khốc cạnh tranh cùng cái kia. Bayern Munich hậu hoa viên đồng dạng Bundesliga khác biệt. Tại nước Anh giới bóng đá. Chúng ta có quá nhiều đội bóng có thể uy hiếp được cấp cao nhất đội bóng. Hắn nhất định phải điều chỉnh mình đối nước Anh bóng đá nhận biết. Vinh tại gia nhập liên minh. Lúc nói tới kia phiên lời nói hùng hồn còn lời nói còn văng vẳng bên tai. Hiện tại không biết hắn phải chăng đã bắt đầu đối quyết định ban đầu cảm thấy hối hận đây. Vinh biểu hiện rất bình thường ưu tú. Cái này không có vấn đề gì. Nhưng biểu hiện của hắn càng ưu tú. Liền càng nổi bật lên Mark Hugh vô năng. Đội bóng vô năng. Một mình hắn là không có cách nào dẫn đầu chi này đội bóng thực hiện hắn nói tới những cái kia mục tiêu. Đây là thế giới bóng đá quy luật. Cá nhân hắn mạnh hơn. Cũng không thể vi phạm giới bóng đá quy luật. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.